Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy, gặp trục trặc trong công việc à? Tô Vân Hy vừa quạt vừa lắc đầu. Không phải, Trương Vũ đặt túi sách lên ghế. Vậy thì sao, Tô Vân Hy nói, điều hòa trong phòng em bị hỏng, không mát nữa. Sao lại thế này, Tô Vân Hy không hiểu, mùa hè không có điều hòa thì sống sao nổi. Chẳng lẽ chỉ có thể nằm trong phòng khách, mở cửa sổ ra thôi sao? Trương Vũ nhìn cô hỏi, vậy chủ nhà nói sao? Tô Vân Hy nghe vậy, càng thêm tuyệt vọng. Chủ nhà nói thợ sửa điều hòa phải đến cuối tuần mới đến, nhưng hôm nay mới thứ tư, sớm nhất cũng phải thứ bảy. A, G, I, E, C, tôi Y. Trương Vũ không nhịn được, bật cười thành tiếng. Tô Vân Hy quay lại, trừng mắt nhìn cậu. Em sắp bị nóng C, H, E, T rồi, anh còn cười được. Trương Vũ quay mặt đi. Vậy em tính sao? Tô Vân Hy nói, còn tính sao được. Em ngủ sofa thôi. Dù sao chỗ này cũng cao, ban đêm bật quạt gió cũng đủ to. Tô Vân Hy, em đúng là cô gái nhỏ đáng thương, sao lại gặp phải chuyện này chứ? Không sao, nghĩ theo hướng tích cực, coi như là tiết kiệm tiền điện. Sao càng nghĩ càng thấy mình đáng thương vậy? Tô Vân Hy thầm nói với chính mình. Trương Vũ thì theo bản năng buột miệng. Hay là em ngủ với anh? Tô Vân Hy nghiêng đầu. Trương Vũ vốn định nói hay là em ngủ trong phòng anh, nhưng lại nghĩ hai người đã chia tay rồi, quá thân mật hình như không tốt lắm. Kết quả lời nói ra đến miệng, lại chỉ nói được một nửa, thành ra như bây giờ. Không khí bỗng trở nên ngượng ngùng và im lặng, mặt Tô Vân Hy đỏ bừng, co người vào góc sofa, một tay ôm chặt lấy mình, một tay chỉ vào Trương Vũ nói. Anh, đồ biến thái, ngón tay cô run run chỉ trỏ. Em, chúng ta đã chia tay rồi. Anh vậy mà còn nói ra những lời như vậy, anh vậy mà vẫn luôn có ý đồ với em, quá biến thái. Tô Vân Hy chỉ cảm thấy đầu óc nóng bừng, cái này. Chờ đã, Trương Vũ vậy mà nói muốn em ngủ với anh, cũng quá trực tiếp rồi đấy, anh ít ra cũng phải tìm một thời điểm thích hợp, nói một cách dịu dàng hơn chứ, không đúng, không có ít ra gì hết, mình đang nghĩ gì thế này. Trương Vũ vỗ trán, chờ đã. Em nghe anh giải thích. Tô Vân Hy cầm lấy chiếc gối ôm bên cạnh, che trước người, mái tóc ngắn khẽ lay động, che đi khuôn mặt đỏ ửng, ấp úng nói. Anh còn gì để giải thích nữa? Anh vậy mà là loại người như vậy, em thật sự nhìn lầm anh rồi. Trương Vũ nói nhanh như gió, ý anh là hỏi em có muốn ngủ trong phòng anh không? Loại lời đó sao anh có thể nói thẳng ra được? Em nghĩ nhiều quá rồi. Tô Vân Hy ngừng động tác, đôi mắt to chớp chớp, ngây người ra đó. Ê, hóa ra Trương Vũ là có ý này sao? Mình đang nghĩ gì thế này? Cô ôm chặt gối, rồi lại rụt người vào, vẻ mặt nghi ngờ nói. Vậy sao anh nói nửa chừng? Trương Vũ ngồi xuống sofa, thì anh sợ em nghĩ anh có ý đồ xấu chứ? Anh nói nửa chừng mới giống có ý đồ xấu đấy. Em nghĩ nhiều rồi, anh là người đàng hoàng. Trương Vũ vừa dứt lời, Tô Vân Hy liền nhớ lại vài chuyện cũ. Rõ ràng lúc trước tay anh sàm sỡ lắm mà. Anh còn dám nói mình là người đàng hoàng. Vì, thật sự khinh thường anh. Tô Vân Hy nghĩ đến đây, thầm mắng trong lòng. Cô khẽ nâng mí mắt, nhìn Trương Vũ hỏi. Vậy em ngủ phòng anh ngủ đâu? Trương Vũ nhún vai, anh ngủ giường em, hoặc ngủ sofa cũng được. Tô Vân Hy lại bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Vũ. Anh ngủ giường em, không phải là muốn ngửi mùi giường của em đấy chứ? Trương Vũ im lặng nhìn Tô Vân Hy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, em rốt cuộc đã nghĩ anh thành người gì rồi? Ngoài đời làm gì có ai thật sự làm chuyện đó, biến thái quá rồi đấy. Tô Vân Hy, người đã từng ngửi mùi áo của Trương Vũ, không nói nên lời. Thật sự có người làm chuyện đó đấy, chính là cô. Cô quay mặt đi, nhìn vào tường. Thôi, nóng một chút cũng qua, quạt quạt cũng ngủ được. Hai người chìm vào im lặng. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao. Trương Vũ hỏi. Em chắc chứ? Tô Vân Hy hít một hơi. Thôi được rồi, cô không chắc. Trời nóng thế này, chắc chắn là cô ngủ không được. Trương Vũ cầm cốc nước trên bàn lên, uống một hớp, rồi ấp úng hỏi. Vậy, hay là chúng ta ngủ chung phòng? Chương 12, có ý đồ xấu. Anh quả nhiên vẫn muốn giở trò với em. Cách chương.